Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, thực tướng kết hợp. Chí cường thiên kiêu tức giận, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, dồn dập hướng xa chỗ thối lui. Bọn họ đều bị cổ hơi thở này trấn trụ, không còn dám tới gần nửa phần. Tô Vũ tu vi đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong. Còn va chạm vào thực tướng chi môn thủ đoạn rất khủng bố. Coi như hắn không có lại bước vào thực tướng chi môn sau mới đột phá, cũng không có người thường có thể địch. Như vậy thiên kiêu, đợi một thời gian nhất định có thể xưng bá nhất phương. Si nhân tổng dễ bàn mộng, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chém giết người cái này chủng con kiến hôi, cần gì công tử tự thân xuất thủ. Ta một kiếm liền có thể chém ngươi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngân phát nữ hài đi bộ đi tới. Khí tức của nàng so sánh với lúc trước còn kinh khủng hơn. Trong lúc đi lại có vạn kiếm hư ảnh hoành hành, bốn phía hư không nổ tung. Kiếm đạo của nàng càng thêm đáng sợ. Đây là nhất tôn thần minh giá lâm. Khí tức của nàng thâm bất khả trắc. Tại chỗ tu sĩ vô cùng hoảng sợ. Tô Vũ tuy mạnh nhưng danh tiếng lại không thế nào vang dội, nhưng Phó Bạch Ngôn uy danh rất lớn, kiếm đạo thần thoại trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ngoại trừ những lão quái vật kia ai có thể cùng tranh tài. Là ngươi? Tô Vũ đồng tử hơi co lại, trầm giọng nói, cô nương, chúng ta cũng không ân oán, ngươi vì sao phải xuất thủ ngăn cản? Nay thiên ta nhất định phải đem cái kia tiểu xúc sinh chém giết. Như ngươi ngăn trở nữa, vậy đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói, lời nói nhảm nhiều lời vô ích, có thể chống đỡ ta một kiếm, mới có tư cách nhiều lời. Hí, rất nhiều tu sĩ ngược lại hút lương khí, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Xác nhận qua ngữ khí, là bọn họ biết đến cái kia vị truyền kỳ, kiếm đạo người đáng sợ nhất, bên ngoài thành tựu đã siêu việt kiếm thánh Nam Cung Ngữ. Cuồng vọng, Tô Vũ trong đôi mắt giết sạch hiện ra hết, giận dữ hết, ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách ta, nay thiên chặn đường người chắc chắn phải chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Là sao? Phó Bạch Ngôn cười nói. Hy vọng khẩu khí của ngươi cùng thực lực thành chính so với. Không phải cũng quá không thú vị. Hừ, Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể phiên trào khí tức cường thịnh không gì sánh được. Giống như nhất tôn cổ lão thần minh xuất thủ. Bàn tay của hắn lộ ra đi. Có chư thiên tinh đấu diễn dịch. Sán lạn hoa quang lưu chuyển. Uy áp càng phát bá đạo. Đại địa đang chìm xuống, vô tận hoàn vũ rung động, hắn muốn một trường đem Phó Bạch Ngôn trấn áp, cách nghĩ rất đầy áp, nhưng hiện thực quá nồng cốt, hắn gặp phải là kiếm đạo truyền kỳ Phó Bạch Ngôn, cũng không phải là tam lưu góc sắc, quá yếu. Phó Bạch Ngôn hai tay thả lỏng thân về sau, cũng không có muốn ý xuất thủ, nhìn chăm chú vào Tô Vũ một trường kia. Đáng sợ công kích đè xuống, vô số người đều chờ đợi lo lắng, nàng vì sao còn không ra tay, giờ khắc này không có ai sẽ cho rằng Phó Bạch Ngôn bị sợ ở. Dù sao nàng là thế hệ trẻ tối cường người, bọn họ tuyển trạch tin tưởng nàng, chỉ là nàng đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chọi cứng Tô Vũ một kích, tuy nói Phó Bạch Ngôn thủ đoạn thông thiên. Nhưng Tô Vũ cũng không yếu, nếu như chọi cứng hạ một kích này nói, chỉ sẽ làm bị thương đến căn cơ, đợi được cái kia thì nàng còn có thể chém giết Tô Vũ à? Trong lòng của bọn họ tràn ngập nghi hoặc, đồng thời cũng rất chờ mong Phó Bạch Ngôn thì như thế nào đi làm. Một trường này làm cho rất nhiều tu sĩ ngừng thở, trợn mắt to nhìn, rất sợ hội bỏ qua đặc sắc hình ảnh. Ha ha ha. Tô Vũ cười như điên nói, rốt nát con kiến hôi, cái gì cho má kiếm đạo truyền kỳ, ở bàn tọa trước mặt, liền sức đánh trả cũng không có. Công kích của hắn hạ xuống, mọi người nản lòng thoái chí, nói thầm một tiếng Phó Bạch Ngôn xong. Nhưng ngay khi cái này lúc, Phó Bạch Ngôn khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Nhiếp, chỉ nghe nàng miệng phun châm ngôn, không khí trong nháy mắt biến thành thực chất tính công phạt. Kiếm ý vao thiên, vô số thần mang tự Tô Vũ trong cơ thể tóe phát. Hắn ầm ầm nổ tung, máu thịt be bét, trong chớp nhoáng này bộc phát ra công phạt rất khủng bố. Vô số người bị sợ ở, Phó Bạch Ngôn chỉ dựa vào một tiếng trầm quát đã đem Tô Vũ chém giết. Làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Trẻ tuổi tu sĩ mờ mịt, nhưng thế hệ trước cường giả Hỏa Nhãn Kim Tinh sớm đã nhìn ra Phó Bạch Ngôn bất phàm. Cái này nhất vị thiên kiêu đã quật khởi, đợi một thời gian nhất định xưng bá đế giới. Danh hiệu của nàng chẳng mấy chốc sẽ vang vọng toàn bộ lãnh thổ. Phó Bạch Ngôn đã bước vào thực tướng chi môn, đồng thời đạt được vô chi kiếm kỳ, siêu việt diệt kiếm cảnh tân sinh, là thuộc về vô chi kiếm kỳ. Đạt đến một bước này, nàng đã có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, coi như là một động tác, một đạo trầm tiếng quát, đều có thể gây nên kinh thế kiếm uy. Nói thật, Tô Vũ chết không lỗ, có thể chết ở nhất tôn vô địch thiên kiêu trong tay. Hắn đủ để tự hào, kiếm ý cùng thực tướng kết hợp, nàng lại khai sáng nhất phái võ đạo, làm cho rất nhiều tu sĩ cảm giác mới mẻ. Thật mạnh, Quân Gia Phương Hướng, cái kia vị được xưng là Minh Hà tối cường thiên kiêu Quân Lan Khê cũng không nhịn được khen ngợi. Nguyên lai cái khác cương vực thiên kiêu lại cũng không phải vật trong ao, dùng kiếm ý cùng thực tướng kết hợp, như vậy công phạt thật là làm cho người ta khiếp sợ. Quân Hoàn ánh mắt hơi trầm xuống nói, nếu ngươi cùng nàng đối chiến, có mấy thành phần thắng? Hắn sống vô số năm, đã thật lâu không có khiếp sợ sống, không nghĩ tới vừa rồi lại cũng bị kinh sợ nhất cái. Cô gái này không đơn giản a. Quân Lan Khê lắc đầu, khí tức thâm trầm nói, không được tinh tường, nhưng nàng cường đại không thể nghi ngờ. Lần này chư thần đảo thí luyện, so với trước đây càng thú vị. Phó Bạch Ngôn không quan tâm hơn thua, nàng con đường thẳng đi tới trước mặt, mở miệng nói, gì thì mới đi hướng Hoàng Nho Thượng Quốc, những thứ này người quá yếu. Ha ha ha, nghe vậy, Vân Hoàng cười ha hà, nói ra, nha đầu, nói như ngươi vậy sẽ bị đánh, bọn họ lại kém như vậy sao? Ấy, Phó Bạch Ngôn cau mi nói, ta là nói thật, bọn họ vốn là rất yếu. Hơn nữa, ta mới không sợ bọn họ, nếu như ta bị lấn phụ, công tử sẽ cho ta chỗ dựa. Ngươi a, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, mấy người các nàng đây, ngươi có nhìn thấy sao? Phó Bạch Ngôn ngẫm lại, nói, ta tới phía trước gặp phải Mặc Sầu, lúc đầu muốn cùng đi đến, nhưng nàng nói không có bước vào thực tướng chi môn trước. Không nghĩ đến thấy công tử, còn cái khác mấy người, ta không quá tinh tường, phỏng chừng vẫn còn ở một cái bí cảnh chung tìm kiếm cơ duyên. Công tử lo lắng các nàng sao? Vân Hoàng cười cười, không lo lắng, đương thế có thể cùng các nàng sánh vai tuổi trẻ thiên kiêu. Thật đúng là tìm không ra vài cái, coi như gặp phải những lão quái vật kia, cũng có thể toàn thân trở ra. Phó Bạch Ngôn gật đầu, nàng cũng cho là như vậy, theo sau nhìn về phía một bên, nói, hai vị không được giới thiệu một chút không? Đế Thi Kỳ, Lam Vũ Hinh. Các nàng đều rất giản liền nói ra tên của mình. Trước mắt cái này vị cùng công tử quan hệ tốt, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, không dám trêu chọc nàng, miễn cho lấy sau đó phát sinh mâu thuẫn. Ồ, Phó Bạch Ngôn không có hỏi nhiều chuyện khác, rất tự nhiên kết thúc cái đề tài này. Vô luận là người nào có thể bị công tử nhìn trúng, cái kia nhất định có bên ngoài có hữu dụng chỗ. mới vừa nhạc đệm quá khứ, vô số tu sĩ lần nữa đưa mắt tập trung đến chư thần đảo phương hướng. Nơi đó mới là trọng trung chi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.